Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đám người kia. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói, mặc dù Lộ Đông Thất Hổ rời đi đã lâu, nhưng tiếng kêu thảm như vậy, lại đặc biệt là ở trong núi ban đêm, tự nhiên xa hơn, nữa Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu đều là cao thủ, dĩ nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Hoa Mãn Lâu cau mày, khẽ gật đầu, đột nhiên đưa tay lôi kéo Đông Phương Bất Bại, đạo. Chúng ta đi xem một chút. Vừa định đi, lại không nghĩ rằng mình bị Đông Phương Bất Bại kéo lại, quay đầu ngó Đông Phương Bất Bại, hạ giọng hỏi. Thế nào? Đông Phương Bất Bại thần sắc có chút mất tự nhiên, nắm chặt tay của Hoa Mãn Lâu, nhẹ giọng nói. Sợ là những người tuần tra trong giáo. Ta như thế này, Đông Phương Bất Bại không nói được nữa. Hoa Mãn Lâu nhất thời hiểu Đông Phương Bất Bại muốn nói cái gì, cảm giác được trong lòng hắn không yên, có chút đau lòng, không khỏi đưa tay xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay của mình ôn nhu nói. Chớ có lo lắng, chính ta sẽ đi, người trước ở một bên, không cần tới. Đông Phương Bất Bại nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhẹ. Ừ, một tiếng, Hoa Mãn Lâu hướng Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta đi, Đông Phương Bất Bại ứng tiếng, lại đi tới trước mặt Hoa Mãn Lâu, lúc này mới đảo. Ta dẫn ngươi đi, Hoa Mãn Lâu trong lòng ấm áp, đảo. Hảo, hai người sóng vai bay lên, Đông Phương Bất Bại đi phía trước Hoa Mãn Lâu nửa bước nhỏ tay cầm tay, dẫn Hoa Mãn Lâu đi. Hoa Mãn Lâu trong lòng không nhịn được có chút kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại như biến thành người khác vậy, nói chuyện với hắn cũng không giống quá khứ, lúc nào cũng là lạnh như băng ngạo khí, thỉnh thoảng còn châm chọc mấy câu. Lúc này, Hoa Mãn Lâu cảm thấy Đông Phương Bất Bại thật là bất đồng. Một loại tâm tình cùng nhiệt độ không biết tên tựa hồ lưu động ở giữa hai người. Hoa Mãn Lâu cũng có chút không rõ đến cùng là thế nào. Nếu không phải có chút lo lắng đám người kia xảy ra chuyện, hắn thật đúng là muốn lôi kéo Đông Phương Bất Bại hào hào trò chuyện. Bọn họ tựa hồ rất lâu không cùng nhau uống rượu, từ sau sự kiện phát sinh 2 năm trước kia. Làm Hoa Mãn Lâu từ lúc gặp Đông Phương Bất Bại cho tới bây giờ, hắn tựa hồ có chút hiểu ban đầu Đông Phương Bất Bại tại sao lại như thế. Có người dẫn đi dĩ nhiên là buông lỏng rất nhiều, Hoa Mãn Lâu liền tự mình suy nghĩ chút chuyện, rất nhanh liền đến gần địa phương có tiếng kêu thảm. Đông Phương Bất Bại đột nhiên buông tay Hoa Mãn Lâu ra, đạo. Nhanh đến ta không đi qua, Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần, ngưng thần nghe một cái, gật đầu, đạo. Vậy ta đi trước, ngươi ở nơi này chờ ta. Đông Phương Bất Bại đáp một tiếng sau, đằng thân một cái ẩn đến trong rừng cây. Hoa Mãn Lâu vội vã chạy tới hiện trường, thảm trạng có thể khiến cho người ta khiếp sợ. Lộ Đông Thất Hổ chết đích thương, trừ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng bên ngoài, vây quanh còn có mấy con chó săn. Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy những thứ này, nhưng mùi máu tanh nồng đậm cùng tiếng rên rỉ đã nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hoa Mãn Lâu vừa giận vừa sợ, lập tức hiện thân. Mà người thần giáo nhận biết Hoa Mãn Lâu cực ít, lúc này thấy chợt xuất hiện một người, đều rối rít tức giận nói. Người nào, dám tự tiện xông vào Hắc Mộc Nhai? Hoa Mãn Lâu nghe vậy cũng không để ý tới, lạnh giọng nói. Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ lạm sát kẻ vô tội sao? Nhật Nguyệt Thần giáo muốn giết cứ giết, hà tất phải nói nhiều. Ngươi và những người này là một phe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giáo chúng vô cùng phách lối hướng về phía Hoa Mãn Lâu quát lên. Có lẽ là do Hoa Mãn Lâu bất luận từ khí độ hay cách ăn mặc đều bất phàm, những giáo chúng kia trong lúc nhất thời còn không rõ lai lịch của hắn, vì vậy không dám động thủ. Hoa Mãn Lâu chưa kịp nói gì, lão đại của Lộ Đông Thất Hổ vẫn còn một hơi thở, miệng phun máu tươi hướng về phía Hoa Mãn Lâu cầu cứu. Cứu mạng, đại hiệp, cứu mạng. Hoa Mãn Lâu lắc người một cái liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, những giáo chúng cầm đao sừng sốt một chút, ngay sau đó giận quát một tiếng, một đao đánh xuống. Hoa Mãn Lâu ngay cả thân đều không kinh động, chẳng qua là đưa tay kẹp một cái, linh tê nhất chỉ. Thanh đao giống như bị cắm ở trong khe đá vẫn không nhúc nhích. Hoa Mãn Lâu hơi dụng sức, đao liền thành 2 khúc. Bọn giáo chúng kinh hãi, công phu này của Hoa Mãn Lâu hiển nhiên chấn kinh đến bọn họ. Nhưng mà lúc Hoa Mãn Lâu muốn đỡ người may mắn còn sống sót đó, bên tai lại truyền ra tiếng bước chân. Hoa Mãn Lâu khẽ nhíu mày, hắn đã nghe ra người đến là ai. Quả nhiên, Dương Liên Đình nhẹ nhàng vỗ tay, chậm rãi hướng Hoa Mãn Lâu đi tới, miệng nói. Hoa tiên sinh võ công thật hảo, ta trước ở khách sạn không nhìn thấy Hoa tiên sinh, còn tưởng Hoa tiên sinh đã đi rồi, cảm thấy không thể đưa tiễn rất đáng tiếc. Không nghĩ lại ở chỗ này gặp phải Hoa tiên sinh. Chẳng lẽ Hoa tiên sinh chỉ bảo chủ phải không, còn muốn xông vào sao? Vậy thì không thể trách Dương mỗ ta không để ý tình cảm. Hoa Mãn Lâu nghe vậy đạm thanh một câu đạo, Hoa mỗ từng có lời thề kiếp này không nữa thượng Hắc Mộc Nhai. Cho nên Dương đại tổng quản cứ việc yên tâm, À, như vậy là tốt rồi. Cũng không biết Hoa tiên sinh tại sao lại ở chỗ này. Dương Liên Đình hỏi, người trong thiên hạ đi thiên hạ đường, chẳng lẽ nơi này Hoa mỗ không được đi? Hoa Mãn Lâu vẫn đạm thanh, Dương Liên Đình cười lạnh một tiếng, đạo, nơi này là Nhật Nguyệt Thần giáo địa phương, Dương mỗ tôn Hoa tiên sinh là khách nhưng kính xin Hoa tiên sinh tự biết thân phận, chớ có nhiều chuyện quản chuyện Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhật Nguyệt Thần giáo nếu là làm ra này chuyện kia Hoa mỗ nói không chừng cũng phải xía vào. Hoa Mãn Lâu nói, một bên đỡ lão đại Lộ Đông Thất hỗ dậy, thân thủ như bay điểm huyệt đạo trên người của hắn cầm máu, đồng thời thấp giọng hỏi. Người ra sao, thương nơi nào, kia trên thân người bị chém nhiều đao, máu tươi không ngừng, may mắn đều không chém vào yếu huyệt chính là một đao nhìn như thương tích rất nặng. Bất quá lúc này, hắn đã đau nói không ra lời, trong cổ họng phát ra. Hô xích, thấp giọng rên rỉ, nếu không phải Hoa Mãn Lâu kịp thời chạy tới, suy đoán hắn đã mệnh mất trong tay Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Dương Liên Đình nhìn cử động của Hoa Mãn Lâu, trong ánh mắt lộ ra tia hung tàn, hắn nói. Hoa Mãn Lâu ta cho ngươi biết không nên nhúng tay vào chuyện của Nhật Nguyệt Thần giáo. Hoa Mãn Lâu căn bản không có để ý Dương Liên Đình, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc trị thương đút vào trong miệng người kia, sau đó nói. Ngươi vận khí điều tức một cách tận lực cầm máu. Hoa Mãn Lâu, ngươi điếc sao, Dương Liên Đình giận quát một tiếng, tiến lên một bước phía sau hắn giáo chúng cũng là nổi giận đùng đùng hướng Hoa Mãn Lâu kêu gào. Hoa Mãn Lâu nhàn nhạt nói, ta là người mù, nhưng không phải là người điếc, Dương Đại Tổng Quản không nói lớn tiếng như thế. Hoa Mãn Lâu, ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Liên Đình giận dữ phản cười, nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu thật lâu, bọn giáo chúng các ma quyền sát trưởng, tự hồ chỉ chờ Dương Liên Đình ra lệnh một tiếng, liền xông lên chém Hoa Mãn Lâu. Chẳng qua là Dương Liên Đình lúc này lại hết lần này tới lần khác không có thanh âm. Trong mắt Dương Liên Đình mọi cử động của Hoa Mãn Lâu đều xanh xanh kích thích hắn. Hắn đối với Hoa Mãn Lâu có chỗ cố kỵ là bởi vì hắn vẫn cảm thấy Đông Phương Bất Bại đối với Hoa Mãn Lâu tự hồ rất bất đồng. Đây là hắn làm thành một cái người ở ứng hữu nhãn giới. Cái này cùng thực tế cũng quả thật chênh lệch không xa. Nhưng Dương Liên Đình vốn là một người có địa vị thấp kém, có thể hắn lại hết lần này tới lần khác vắt hết óc muốn trở thành người bề trên. Mà mấy năm này, mục đích của hắn tự hồ cũng đạt tới. Ở trong Nhật Nguyệt Thần giáo, hắn như dưới một người trên vạn người. Điều này làm cho kiêu ngạo trong lòng hắn tăng vọt, huống chi, Nhật Nguyệt Thần giáo vốn là người giang hồ, bất luận là người nào, đều không có gia thế hiền hách gì, mười phần là thảo dân. Khả hết lần này tới lần khác Hoa Mãn Lâu lại xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân một bộ thế gia công tử. Dương Liên Đình hoàn toàn không hiểu, vì sao Hoa Mãn Lâu bất quá chỉ là một người mù tại Lạc Dương cũng chỉ là mở một trà quán, lại bán thêm hoa cỏ gì đó, nhưng nhất cử nhất động đều là thế gia phong phạm. Lại nói tiếp Dương Liên Đình cũng coi như là có mắt nhìn, bằng không cũng không có khả năng leo cao như thế, mấy năm nay kinh nghiệm dày dặn, lung lạc nhân tâm, nhượng hắn tự nhiên nhận biết cái gì là thật cái gì bất quá chỉ có bề ngoài. Trong mắt hắn, ngôn hành cử chỉ của Hoa Mãn Lâu hầu như không thể soi mói, từ trong ra ngoài đều là quý khí. Cũng chính vì Hoa Mãn Lâu như vậy, nhượng hắn chán ghét từ đáy lòng. Không nói bọn họ trong lúc đó từng có vài lần xung đột, Dương Liên Đình bắt đầu từ lúc nghe được Hoa Mãn Lâu ba chữ từ trong miệng Đông Phương Bất Bại, liền cực không thích Hoa Mãn Lâu. Về phần nguyên nhân, chính hắn cũng không nói được. Đông Phương Bất Bại lưu ý Hoa Mãn Lâu, điểm ấy Dương Liên Đình lòng rõ như gương. Lúc này Hoa Mãn Lâu lại dùng loại phương thức này định ngày hẹn Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình trong ngực liền chứ hòa. Cho nên hắn mới phái người giám thị Hoa Mãn Lâu, nhưng thật ra hắn không tin Đông Phương Bất Bại sẽ đi gặp Hoa Mãn Lâu. Thế nhưng trong lòng hắn luôn bất an, mới vừa rồi từ nhà trọ truyền đến tin tức nói mấy người hắn phái tới đều ngất xỉu trong đình viện, hắn tựu nóng này. Tưởng Đông Phương Bất Bại thực sự đi gặp Liễu Hoa Mãn Lâu. Đương nhiên, Dương Liên Đình cũng không đoán sai. Những chuyện hắn làm trong mấy năm nay, hắn nhiều ít chính có điểm sợ Đông Phương Bất Bại biết. Hoa Mãn Lâu chẳng biết từ địa phương nào xuất hiện, vạn nhất đối giáo chủ nói cái gì không nên nói, hắn chẳng lẽ không phải sẽ đánh mất tất cả. Bởi vậy, Dương Liên Đình liền vội vã tiến đến khách sạn Bình Dân. Cứu tỉnh những người đó sau, hỏi chuyện gì xảy ra. Những người đó tại trước khi phát hiện Đông Phương Bất Bại cũng đã bị điểm huyệt, đều mạc danh kỳ diệu, đâu có thể nói ra nguyên cớ. Nhưng Hoa Mãn Lâu trước ở trong sân nói, ngược lại nhớ thật rõ ràng, cái gì? Nếu không quản Nhật Nguyệt Thần giáo chuyện, các loại, Dương Liên Đình mới ý thức được Đông Phương Bất Bại quả nhiên một đi gặp Hoa Mãn Lâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, những người đó, khẳng định là bị Hoa Mãn Lâu tức giận mà điểm huyệt. Hoa Mãn Lâu thân thủ, Dương Liên Đình vẫn biết đến. Cứ như vậy, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, lại truyền đến tin tức có mấy người nhân tư sấm Hắc Mộc Nhai. Dương Liên Đình thấy không có chuyện của Hoa Mãn Lâu, tâm tình thật tốt, liền mang theo giáo chúng đi xem một chút đến tột cùng người nào gan to như vậy. Vốn muốn tìm thú vui, kết quả lại không nghĩ rằng gặp được Hoa Mãn Lâu. Một hồi lâu sau, Dương Liên Đình hướng về phía bọn giáo chúng hét lớn một tiếng. Tất cả lui ra, bọn giáo chúng đầu tiên là sừng sốt nhưng Dương Liên Đình giận chừng bọn họ một cái, lại mắng một câu. Không nghe được sao, đều cút cho ta, chấm, bọn giáo chúng nhanh đi. Trong rừng chỉ còn Dương Liên Đình cùng Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu đối với Dương Liên Đình đều là lơ đễnh, hắn là càng lo lắng cái người trọng thương kia. Một tay thay người nọ bắt mạch cao mày. Hắn không nghĩ tới, người này không chỉ có vết đao tựa hồ còn trúng độc. Chuyện này thì phiền toái. Dương Liên Đình nhìn Hoa Mãn Lâu, cười lạnh nói. Hoa Mãn Lâu, người này là chết chắc, ta xem ngươi không cần lãng phí thời gian nữa. Hoa Mãn Lâu hơi ngẩng đầu ngó Dương Liên Đình, đạo. Dương Tổng Quản, giải dược đâu? Bất luận hắn làm cái gì, nhưng cũng tội không phải chết. Từ sấm Hắc Mộc Nhai người chỉ chết mà thôi. Đây là Đông Phương giáo chủ lập hạ quy củ. Lẽ nào Hoa tiên sinh là muốn Dương Mỗ trái với giáo quy sao? Dương Liên Đình nói thật đường hoàng, trong ánh mắt nhưng lộ ra chẳng đáng. Hoa Mãn Lâu khí cực nói. Dương Tổng Quản, lẽ nào ngươi tựu thực sự không có nửa điểm trắc ẩn chi tâm? Người này kiếp này tái không động được võ, ngươi cũng muốn gặp hắn chết sao? Dương Liên Đình cười to hai tiếng, Hoa Mãn Lâu càng tức hắn đó là càng đắc ý chỉ nghe hắn nói. Hoa Mãn Lâu trên giang hồ xanh xanh từ từ đều không thể quản được đi. Không ngừng suy tính ngày nào đó, ta và ngươi tất cả đều là chữ chết. Lại có người nào đối với ta chờ có lòng trắc ẩn? Hắn tư sông Hắc Mộc Nhai, phạm đại kỵ của thần giáo, hôm nay ta nếu là cứu hắn, tương lai đối mặt giáo chủ tra hỏi, ta thì như thế nào mà chống đỡ? Dương Tổng Quản, ngươi, ngay lúc Hoa Mãn Lâu muốn nói điều gì, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng quen thuộc đột nhiên từ trong rừng cây sau lưng Hoa Mãn Lâu vang lên. Dương Tổng Quản, đem giải dược cho hắn. Người nói chuyện dĩ nhiên là Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy hắn một thân áo đỏ, dáng vẻ vạn thiên đích từ trong rừng đi ra, lụa mỏng rủ nhẹ, trong phượng nhãn tràn đầy lãnh ngạo. Dưới mạng che mặt lại mơ hồ lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, để cho người ta không dám nhìn gần. Cả người giống như mẫu đơn tiên tử đẹp không tả xiết. Mà lúc này Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bất Bại bộ dáng như thế, cả người đều choáng váng. Cách chương.